Biến Khởi vội vàng, đứng ngoài quan sát tu tiên giả đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Trong lúc nhất thời còn làm cho không hiểu Lâm Hiên vì cái gì làm như vậy. Bọn hắn cũng không tin tưởng Lâm Hiên có thể khám phá vị kia tuyệt thế cường giả dấu vết hoạt động, cho rằng như không có đầu con ruồi bình thường công kích sẽ hữu dụng đồ. Quá ngu xuẩn rồi, nhưng mà ý nghĩ này chưa truyền qua, chợt nhẹ ồ thanh âm lại truyền vào lỗ tai. Sau đó ánh sáng màu xanh đột khởi, ngay tại Lâm Hiên trước người hơn trăm trượng xa xa, hư không một hồi mơ hồ, một hồi bảo lão giả hiển hiện mà ra, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ngươi có thể đem hành tích của ta khám phá. Lão giả nhìn về phía Lâm Hiên biểu lộ thật sự có vài phần kinh ngạc. Tuy nói rất nhiều công pháp đều có chú nhan hiệu quả, nhưng hắn am hiểu vọng khí chi thuật là có thể đủ nhìn ra một người chân thật cốt linh đến đấy. Có thể tại đây kỳ quái tiểu tử trước mặt nhưng không có tác dụng. Không, cũng không có thể bảo hoàn toàn vô dụng, có thể nhìn ra hắn khi còn trẻ vô cùng, chẳng qua là không cách nào phán đoán cụ thể tuổi mà thôi. Còn trẻ như vậy tu tiên giả, có thể tu luyện tới độ kiếp kỳ, đã làm cho người cảm thấy kinh ngạc, hết lần này tới lần khác còn có được như vậy làm cho người kính sợ thực lực. Hắn không khỏi nhớ tới ngày xưa Atula, ngoại trừ Atula Vương, đời này, hắn còn chưa từng gặp qua như thế kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Lão giả không khỏi cảm thấy hứng thú đánh giá đến Lâm Hiên đã đến. Góc truyện audio.com Không tệ, không tệ, các hạ thật đúng là rất cao minh, quái dị không thể nói trước, to gan lớn mật đến trình độ như vậy, chẳng qua là phá hủy ta Vũ Lam Thương Minh quy củ, không có ý định cho cái nói rõ một chút sao. Lão giả vẻ mặt ôn hòa, nhưng mà trên người lại đều có một cỗ bướng bỉnh khí tức tỏ khắp mà ra, đây là thân là thượng vị giả, sinh tử cho đoạt, trải qua vô số tuế nguyệt mới có thể dưỡng thành đấy. Nhìn như không có địch ý, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại làm cho đối phương khó chịu vô cùng, không chiến mà khuất người chi binh ở chỗ này hoàn mỹ thuyết minh rồi nó hàm nghĩa. Như đổi một gã tu tiên giả, có lẽ chỉ có khuất phục. Nhưng mà Lâm Hiên là nhân vật bậc nào, trước mắt lão giả này lại rất cao minh, Lâm Hiên cũng sẽ không cúi đầu đấy. Nam tử Hán đại trượng phu, làm sao có thể bị đối phương đơn giản thuyết phục. Tuyệt thế cường giả sao? Chính mình lại không phải là không có bái kiến. Lâm Hiên mỉm cười ngẩng đầu. Đạo hữu nói đùa, Lâm Mẫu cũng không phải là cái gì to gan lớn mật tu tiên giả, cũng không ý cùng Quý Minh là địch, sở dĩ phá hư quy củ chính là có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ. Lâm Hiên khí độ ôn nhuận bình thản, làm cho người ta cảm giác liền cùng thanh phong quất vào mặt không sai biệt lắm. Nhưng mà lại hết lần này tới lần khác chặn lại đối phương khí phách tựu như cùng sóng to gió lớn trong một thuyền lá nhỏ, nhìn như tùy thời cũng có thể lật úp, nhưng kết quả cuối cùng trong là biến nguy thành an, như dẫm trên đất bằng. Cách chương.